Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, uống, không say không về. Vận Quý Phi hiển nhiên không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như vậy về nàng lời nói. Nàng biểu tình kia rõ ràng là kinh ngạc, mà mọi người tại đây cũng đều ngoài ý muốn, bao quát Quân Hãn Dẫn, Liền Đơn, Độc Trình Diệc Phi khóe miệng ôm lấy không bị trói buộc cười. Thật cao hứng, cô Phi Yến khóe miệng cũng là ôm lấy. Một mặt vô hại, nàng không biết Vận Quý Phi nghĩ đùa nghịch cái gì ám chiêu. Nhưng là, ở trên, mặt bàn làm khó dễ, nàng tuyệt đối là không thiệt thòi. Tới một cái trả lại, nàng một cái, Vận Quý Phi kinh ngạc quỳ kinh ngạc. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, nàng không để cô Phi Yến bình thân, mà là chậm rãi nhấp một ngụm trà, ra vẻ suy tư, không lên tiếng, cô Phi Yến liền lại nói, Quý Phi nương nương, ngài suy nghĩ thật kỹ, đêm hôm đó ngài còn cho Hoàng thượng đưa một chén đương quy trà. Lần này, Vận Quý Phi không chỉ có là kinh ngạc, mà là kinh khủng. Nàng cũng không hiểu biết Hoàng thượng bệnh tình chân tướng, sợ cô Phi Yến đêm hôm đó nàng hại Hoàng thượng thổ huyết sự tình chọc ra, tổn hại bản thân, mặt mũi, rơi vào cười nhạo, nàng không còn gây khó khăn, vội vã nói, bản cung nghĩ tới, cô dược nữ hãy, bình thân, tạ ơn tạ quý phi nương nương, cô Phi Yến vui vẻ bình thân. Lúc này mới cùng Quân Hãn Dẫn phúc thân, chúc, mừng, đưa lên lễ vật, ngay trước mặt mọi người. Quân Hãn Dẫn gọi là một cái lạnh lẽo cô quạnh thanh. Cao, chỉ nhẹ gật đầu, nói, bình thân, ngồi vào vị trí A. Hắn nói muốn cùng Trình Diệc Phi đoạt nữ nhân, đó là tự mình sự tình. Hắn ở, phụ hoàng cái kia đều nói dối. Gần nhất mấy lời đồn đại nhảm nhí này, hắn cũng là không nhận. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Vận Quý Phi sẽ thay nàng mời cô Phi Yến. Hơn nữa còn là trước đưa thư mời, lại nói cho hắn, nói cái gì muốn giúp đỡ tác hợp. Cô Phi Yến cùng hắn bạn bè thân thiết, bây giờ, ngày trước mặt nhiều người như vậy, cũng coi như Trình Diệc Phi mặt. Hắn đều không biết nên như thế nào đối mặt cô Phi Yến. Hắn nếu tác hợp, thứ nhất đả thương cô Phi Yến tâm, thứ hai gây nên Trình Diệc Phi hồ nghi, hắn nếu không tác hợp, lại để cho mọi người tại đây thấy thế nào? Sự tình nếu truyền đến phụ hoàng trong lỗ tai, phụ hoàng lại sẽ thấy thế nào? Hắn, cái này tiến thối lưỡng nan, thật là đáng chết. Quân Hãn Dẫn quay đầu nhìn về Vận Quý Phi nhìn lại. Đáy mắt không nhịn được, lóe lên một vòng hận ý. Cô Phi Yến một vừa suy nghĩ Quân Hãn Dẫn lập trường, một bên quay người muốn về sau đầu đi. Lúc này, Trình Diệc Phi lại lên tiếng. Tiểu dược nữ, tới, bản tướng quân chỗ này cho ngươi lưu vị trí. Cô Phi Yến nông lòng âm thầm hận. Gia hỏa này. Im lặng xem kịch không thật, tốt sao, xem náo nhiệt gì nha. Nàng nguyên bản không có ý định để ý tới, thế nhưng là, nghĩ lại, lập tức liền, vui vẻ, nàng đáp, nô tỳ bất quá là một dược nữ, có thể được bát hoàng tử mời. Đã là, tam sinh hữu hạnh, lại như thế nào dám làm càn, cùng Trình đại tướng quân ngồi, chung, nàng nói xong. Cố ý quay người hướng Quân Hãn Dẫn phúc thân, bát điện hạ, Trình đại tướng quân đây là chiết sát nô tỳ, ngài cũng không cản cản. Cái này vừa nói, toàn trường liền yên tĩnh trở lại, ngay cả Vận Quý Phi cũng lộ ra hồ nghi biểu lộ. Phải biết, mặc dù đám người đều nghe nói bát hoàng tử muốn cùng Trình Diệc Phi đoạt nữ nhân lời đồn đại, nhưng là... đều là không thể nào tin được. Hôm nay gặp cô Phi Yến đến, đám người cũng coi là bát hoàng tử vì giúp Trình Diệc Phi mới mời cô Phi Yến. Nhưng hôm nay gặp cô Phi Yến sẽ như vậy đối bát hoàng tử nói chuyện, mọi người liền đều ý thức được sự tình khả năng không phải là tưởng tượng bên trong bộ dáng kia. Giờ này khắc này, Quân Hãn dẫn phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đều không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cô Phi Yến lấy trong lòng cười trộm, Vận Quý Phi nghĩ làm khó dễ nàng, ngược lại là cho nàng cơ hội bóc Quân Hãn giận dối trá mặt nàng ngược lại muốn xem Quân Hãn dẫn ở trước mặt mọi người cùng Trình Diệc Phi trước mặt sẽ như thế nào biểu hiện. Trình Diệc Phi hoàn toàn không biết trong này lợi hại quan hệ, hắn coi là mời cô Phi Yến là Quân Hãn dẫn, cũng không biết là Vận Quý Phi. Lúc này hắn cũng nhìn xem Quân Hãn dẫn, chờ hắn nói chuyện, trong lòng của hắn đầu còn đang oán trách Bát Điện Hạ tất nhiên đều mời người cũng không cho an bài phía trước điểm vị trí, tiểu dược nữ nếu là ngồi ở phía sau nhiều không có ý nghĩa nha. Cứ như vậy đại thái cực điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Quân Hãn dẫn cuối cùng vẫn là gặp qua sóng gió, hắn hoảng mặc dù hoảng lại rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó. Hắn cái gì đều không hiểu thà dằn dậy lên một bên thái giám thế nào làm việc, còn nhanh chóng cho cô dược nữ thêm ghế ngồi. Lời này khéo léo, không biểu lộ thái độ độ, chỉ làm cho thêm ghế ngồi. Về phần thêm ở nơi đó liền phải từ thái giám đi suy nghĩ, mà thái giám cuối cùng đem vị trí thêm ở nơi nào lại không thể hoàn toàn đại biểu hắn ý tứ. Cô Phi Yến mặc dù khinh bỉ Quân Hãn dẫn, nhưng cũng đang tâm lý khen hắn một thanh. Trong cung thái giám đều là thành tinh người, coi như nhìn không thấu chủ tử ý tứ cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tệ. Chỗ ngồi rất nhanh liền bị đưa ra, liền thêm ở Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn dẫn trung gian chỗ trống. Sự an bài này Trình Diệc Phi vẫn có chút hài lòng, mà Quân Hãn dẫn tâm lý cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô Phi Yến không còn làm khó dễ Quân Hãn dẫn, nàng phúc thân tạ ơn, lập tức liền vào chỗ, mặc dù không đem Quân Hãn dẫn bước ra nguyên hình đến. Chí ít, hôm nay Quân Hãn dẫn mơ hồ không rõ thái độ, đủ để khiến mọi người tại đây nổi lên lòng nghi. Ngờ, nàng cũng không tin, việc này truyền đến Thiên Võ Hoàng đế vậy đi. Thiên Võ Hoàng đế còn ngồi được vững. Vận Quý Phi nhìn coi Quân Hãn dẫn, lại nhìn coi Trình Diệc Phi, chỉ cảm thấy có chút không đúng, chỉ là nàng cũng không nghĩ nhiều. Nàng hôm nay cái gì đều mặc kệ, nàng hôm nay mục tiêu là cô Phi Yến. Nàng ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong các cung nữ liền nối đuôi nhau mà ra, đưa lên món ngon rượu ngon. Quân Hãn dẫn trước mặt người khác vốn liền lời ít, tăng thêm bây giờ tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, hắn càng là không muốn nói chuyện. Hắn chủ động đi kính mấy vị hoàng huynh say rượu liền bất động rồi. Trình Diệc Phi lại như cái không tim không phổi người, đặc biệt cao hứng đi lên kính Quân Hãn dẫn mấy chén, cuối cùng dứt khoát không cần cái chén, cả vò rượu cầm lên làm tốt. Trình đại tướng quân quả nhiên là tên hán tử. Đến, Trình đại tướng quân, tại hạ bồi ngươi. Ha ha, bản hoàng tử cũng tới. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, mấy vị hoàng tử cùng các con em thế gia liền cùng Trình Diệc Phi uống ngờ. Quân Hãn dẫn mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng phụng bồi tới cùng. Cô Phi Yến muốn nhắc nhở Trình Diệc Phi kiềm chế một chút, cố lấy dạ dày, có thể cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Nàng quả thực minh bạch không được Trình Diệc Phi người này, hảo huynh đệ cùng hắn tranh nữ nhân, hắn còn có thể cùng hảo huynh đệ vui vẻ như vậy uống rượu. Gia hỏa này rốt cuộc là tùy ý rộng rãi vẫn là thiếu gân nha. Bên này một đám người đang nháo, một bên khác đại hoàng tử cùng Hoài Ninh công chúa lại đều rất điệu thấp. Hoài Ninh công chúa một mực chui đầu vào dùng bữa, mà đại hoàng tử đối với cái khác người kính đến rượu, phần lớn là cự tuyệt, tựa hồ không thế nào muốn uống, mà Vận Quý phi căn bản không uống rượu, đang chậm rãi dùng bữa, không thích hợp nha. Cô Phi Yến một mực để ý bọn họ, nàng đang buồn bực, một cái thế gia công tử đột nhiên đem một vỏ rượu phóng tới trước mặt nàng đến. Lập tức đem Trình Diệc Phi kéo qua, say khướt mà nói, Trình đại tướng quân, nghe nói muốn gả vào các ngươi Trình gia, đầu tiên tửu lượng thật tốt. Ha ha, ngày hôm nay chúng ta liền thử trước một chút cô dược nữ tửu lượng. Cái này cái gì cùng cái gì nha? Cô Phi Yến lập tức đứng dậy, cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, nàng không ghét uống say người, nhưng là đặc biệt chán ghét say rượu phẩm không tốt người. Nào biết được, Trình Diệc Phi cũng đã say, hắn hướng nàng đưa tới bình rượu, uống, không say không về, ngoặc kép, các converter, hết chương.